Tàn độc lương duyên, chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp Thể, loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 335, nếu Tống Tiểu Thư tìm Hướng Thu Vân nói chuyện về Giang Thiếu, vậy không phiền phức. Hạ Vũ Hảo ánh mắt nhàn nhạt, Tống Tiểu Thư thật nóng lòng muốn tìm Hướng Thu Vân, cô muốn nói cái gì? Chuyện giữa hai người phụ nữ, nói với Hạ Tổng không tiện. Sắc mặt của Tống Như tái nhợt, cảm ơn Hạ Tổng, Hạ Vũ Hảo bất động thanh sắc nhếch môi. Cô tìm Hướng Thu Vân là muốn nói chuyện Giang Thiếu. Vậy thì sao? Nhìn thấy Hướng Thu Vân lên taxi rời đi, Tống Như nghiến răng nghiến lợi. Hạ Tổng khi nào thì quản rộng như vậy? Hạ Vũ Hào trầm mặc nhìn cô. Tôi quan tâm bạn gái tôi, Tống Tiểu Thư nghĩ tôi quản rộng sao? Bạn gái, Tống Như khoa trương hỏi, vô thức nhìn Giang Hân Yên, vẻ mặt thay đổi. Nụ cười của Giang Hân Yên trên mặt đông cứng lại, bàn tay nắm chặt tay vịn xe lăn, vết máu trên mặt hoàn toàn biến mất. Nếu Tống Tiểu Thư tìm Hướng Thu Vân nói chuyện về Giang Thiếu, vậy không phiền phức. Hạ Vũ Hào nói, Giang Thiếu là hoàn toàn mơ tưởng về Hướng Thu Vân, hơn nữa Hướng Thu Vân cũng hận anh ta. Chấm, cô không thể giữ được trái tim vị hôn phu của mình. Là do cô không có năng lực và không liên quan gì đến bạn gái của tôi. Tôi chỉ có thể trách cô ấy quá hấp dẫn, người theo đuổi quá nhiều cũng không phải lỗi của cô. Mỗi câu nói của Hạ Vũ Hào nói ra, sắc mặt Giang Hân Yên lại càng khó coi, bình thường đều là những lời tốt đẹp, bây giờ cũng không nói được lời nào. Tôi có chuyện phải làm, xin cáo từ. Hạ Vũ Hào hờ hững liếc nhìn Giang Hân Yên, đi về phía cửa. Anh Vũ Hào, Giang Hân Yên kinh ngạc gọi anh chọn như thế này, sẽ không hối hận sao? Hạ Vũ Hào nhìn lại cô, có hối hận không, cũng không liên quan gì đến cô. Thật sự không liên quan gì đến em sao? Giang Hân Yên cười không giải thích được, có phần buồn bực bi thương, mang theo dấu vết hận thù không thể phát hiện. Hạ Vũ Hào nhìn cô một cái thật sâu, nhưng không trả lời, ra khỏi rạp bắt taxi đến công ty. Trong đại sảnh công ty, Hướng Quân bị quấn nửa người như cái xác ngồi trên sofa, vẻ mặt không vui, trong khi Lâm Quỳnh Chi ngồi bên cạnh cúi đầu nghịch điện thoại di động. Lúc nhìn thấy anh ở quầy lễ tân, giống như nhìn thấy một vị cứu tinh. Hạ Tổng, anh đây rồi. Cô lén lút liếc nhìn Hướng Quân và Lâm Quỳnh Chi thì thào nói. Hướng Thiếu cùng vợ anh ấy sáng sớm đã đến, nói muốn anh giao Hướng Tiểu Thư. Ừ, Hạ Vũ Hào đưa chiếc cặp đến quầy lễ tân. Chuyện còn lại cô không cần lo lắng. Quầy lễ tân chờ câu này, vội vàng cầm cặp đi ra ngoài. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.